Lâm Tây Canh trả lời, có lẽ, em chỉ hy vọng còn bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, về phần tương lai thế nào cũng không quan trọng. Anh thì sao? Lưu Ỉ Nguyệt hỏi, anh cũng nghĩ vậy, chỉ cần con vui vẻ là tốt rồi. Lâm Tây Canh trả lời, thật ra nguyện vọng càng đơn giản càng khó thực hiện, cũng giống như những chữ càng đơn giản càng có nhiều cách viết khác nhau. Anh thầm nghĩ, nhưng mà, vui vẻ đơn thuần đâu dễ dàng như vậy. Lưu Ỉ Nguyệt tựa như nghe được tiếng lòng chồng, không khỏi nói, Lâm Tây Canh chỉ biết nắm tay cô, không cần ngôn ngữ, cả hai đều có thể hiểu được tâm ý của đối phương. Dưới sự dạy dỗ của Lâm Tây Canh, bé đã có thể ngủ một mình, thậm chí một mình một phòng. Hằng đêm, Lưu Ỉ Nguyệt đều ru bé ngủ. Đêm nay cũng vậy, trước khi nhắm thịt mắt lại, bé còn không quên lẩm bẩm một câu. Mẹ, ngủ ngon, cục cưng, mơ đẹp, Lưu Ỉ Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên má con. Sau đó đứng dậy, xoay người ra ngoài, Lâm Tây Canh dựa vào cửa, cười nhìn vợ, suýt, khẽ thôi, con vừa ngủ, Lưu Ỉ Nguyệt đặt ngón trỏ lên môi, nhắc nhở chồng, hai người tựa vào nhau, đứng ở cửa nhìn con gái đang ngủ ngon lành, thấy mãi con không có động tĩnh gì mới yên tâm về phòng. Nằm trên giường, Lâm Tây Canh theo thói quen ôm lấy Lưu Ỉ Nguyệt, anh xem em là con à? Lưu Ỉ Nguyệt cười chế nhạo, con là bảo bối nhỏ, em là bảo bối lớn. Lâm Tây Canh ghé sát vào tai cô, trả lời, đều là bảo bối của anh, nổi hết da gà rồi này. Lưu Ỉ Nguyệt xoa xoa cánh tay, sẵn giọng, ha ha, Lâm Tây Canh bật cười thích thú, lồng ngực theo đó rung lên, khóe môi anh chạm vào cần cổ mềm mại của cô, anh nhẹ nhàng in chặt bờ môi lên đó, từ từ đi lên. Hai tay ôm chặt cô, một bầy tay chậm rãi rời xuống, vừa thăm dò vừa ra sức kiềm chế. Tây Canh, Lưu Ỉ Nguyệt khẽ kêu lên, cô cảm nhận được bụng dưới anh đang cương cứng, nghe thấy hơi thở gấp gáp, nóng hổi của anh. Ỉ Nguyệt, Lâm Tây Canh mơn trớn làn da mềm mại của cổ, lồng ngực phập phồng, nhưng Lưu Ỉ Nguyệt trong lòng vẫn cứng nhắc như trước, anh biết, anh không ngừng lẩm bẩm. Không ngừng ra lệnh cho bản thân, giai đoạn đầu bị bệnh, dục vọng có thể giảm bớt, đàn ông thì có thể bị liệt dương, phụ nữ lại mất đi cảm giác ham muốn. Bác sĩ tâm lý đã từng nói với Lâm Tây Canh, hai người là vợ chồng, vấn đề này trực tiếp ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh chị. Anh phải thông cảm cho vợ, cô ấy cũng không muốn như thế, đã từng có người chồng không chịu đựng được, không thể cùng vợ vượt qua. Càng khiến bệnh tình người bệnh thêm trầm trọng, tôi rất mong chuyện này không xuất hiện trong trường hợp của anh chị. Tuy rằng, tôi biết chuyện này thực sự rất khó. Tây Canh, thật xin lỗi, Lưu Ỉ Nguyệt vô cùng áy náy. Nói, đừng cử động, Ỉ Nguyệt, để anh ôm một lát thôi. Lâm Tây Canh ôm chặt lấy Lưu Ỉ Nguyệt, Lưu Ỉ Nguyệt vẫn không nhúc nhích, tuy rằng bị anh ôm đến khó thở. Nhưng cô biết, lúc này anh còn thống khổ hơn cô. Tay cô đặt trên lưng anh, cảm nhận được luồng khí nóng hừng hực từ cơ thể anh. Cô chậm rãi đưa tay xuống, lòng bàn tay hơi lạnh chẳng những không thể làm giảm nhiệt độ cơ thể anh. Mà còn hoàn toàn ngược lại. Ỉ Nguyệt, xin em, đừng nhúc nhích, em muốn giúp anh, Lưu Ỉ Nguyệt khẽ trả lời. Vừa nói xong, liền từ từ đưa tay vào hạ thân Lâm Tây Canh. Ỉ Nguyệt, Lâm Tây Canh hạ giọng kêu lên, ta đừng ầm ĩ, Lưu Ỉ Nguyệt dịu dàng như nói với bé, dỗ dành Lâm Tây Canh, tay cô nhịp nhàng di động, ta, Lâm Tây Canh vùi mặt vào cổ Lưu Ỉ Nguyệt, phát ra tiếng rên rỉ không thể kiềm chế, Tây Canh, cảm ơn anh, I love you, bờ môi Lưu Ỉ Nguyệt tìm đến vành tai Lâm Tây Canh, dùng ngoại ngữ nói ra lời yêu, bà xã, Mi Tu, Lâm Tây Canh không quên học theo. Hai người nhìn nhau người, trong mắt ngập tràn hình ảnh đối phương. Cách chương.